Ái thượng điều giáo sư, chương 23, nữ vương giá lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit gấu Beo Beta Cát Tiêu Hương. Khi Gia Minh Diệc ngồi trên sofa cùng với người mới nãy xông vào phòng thì đã là chuyện của một giờ sau đó. Cô bé kia tay bưng lấy một ly cacao nóng, một đôi mắt to long lanh cùng với tóc quan công chúa màu cà phê kết hợp với chiếc váy màu vàng nhạt càng làm tôn lên làn da trắng như tuyết, quả thực tựa như một người Trung Quốc bản Barbie, chỉ tiếc là vừa mở miệng liền phá hủy ấn tượng tốt đẹp ban đầu. Tôi vẫn cho rằng người nghiêm túc như Gia Minh Diệc sư huynh thì sẽ công tư phân mình, ai dè lại chơi trò tình thú ngay tại văn phòng thế này. Chán Gia Minh Diệc không tự giác liền chướng đau, nhưng không đáp lại lời của nàng. Cô nhóc này tên là Truy Minh Toa, là học muội của hắn khi du học tại nước Pháp. Đại khái cũng có 2-3 năm rồi không gặp đi. Từ khi hắn tại Pháp lấy được học vị giáo sư thì đã không còn liên lạc nữa, lúc này đột nhiên tìm đến nơi này, không biết lại có cái ý đồ xấu xa gì. Nàng kia cũng không để ý Gia Minh Diệc lãnh đạm, tự mình còn đứng lên nói. Sư huynh, tiểu tử kia là trời sinh MD, nhìn bộ dáng vừa rồi của nhóc đó vừa hoảng loạn vừa hưởng thụ. Hoàn toàn là biểu hiện của người mới, sư huynh lúc này cuối cùng là tìm đến chúng người thích hợp để yêu thương. Chính xác, hắn, kết điều giáo trong giới thanh danh thực vang dội, nhưng hình như không có tình nhân, bạn giường cố định. Tuy nói hắn từ nhỏ tại nước ngoài lớn lên, cũng có một nửa huyết thống Âu Châu, nhưng thư xê chất bên trong lại hoàn toàn là đại nam từ chủ nghĩa, không thích thuần túy vì phát tiết dục vọng mà chơi SM. Với hắn mà nói, một thân thể đã hoàn toàn bị khai phá M khiến hắn mất đi hứng thú trong trò chơi chinh phục nên phải áp chế khoái cảm này, mà người có tính tình tự do nói ra yêu thích lại càng khiến hắn không còn dành nhiều thời gian trên người đó nữa, đặc biệt là không đào tạo người mới. Giống Lăng Phàm như vậy, thân thể mẫn cảm, nhưng cá tính đơn thuần, cảm tình lại là một cậu nhóc đơn giản, thật sự là rất đúng khẩu vị Gia Minh Diệc. Bất quá Gia Minh Diệc cũng không hy vọng cùng người trước mắt này tiếp tục nói về vấn đề với Lăng Phàm, chung quy thì đối với vấn đề của bản thân hắn cũng không nguyện ý tùy tiện cùng người chia sẻ, thế là chuyển đề tài, hỏi. Đột nhiên chạy tới tìm tôi, là có chuyện quan trọng gì? Không có a, sư muội đặc biệt đến thăm sư huynh vài năm không thấy cũng không được sao? Đương nhiên có thể, Gia Minh Diệc đối với Truy Minh Toa cố ý lảng tránh, chỉ không quan tâm cười cười, đứng dậy liền hướng phòng khách bên ngoài đi tới. Vậy hiện tại đã thăm xong, có thể đi. Uy, không phải vô tình như vậy đi. Em từ xa ngồi mười mấy tiếng phi cơ tới tìm anh ôn chuyện cũ, anh cứ như vậy đối với em sao? Cuối cùng, Truy Minh Toa rốt cuộc không kiên trì giả trang ra ôn nhu nhỏ nhẹ thục nữ nữa, chỉ vào Gia Minh Diệc quát. Ừ, Gia Minh Diệc lúc này mới xoay người, dáng vẻ không quan trọng nhất nhún vai. Việc kia, nói thật, chính là, Truy Minh Toa cắn cắn môi, nhìn như có chút khó xử. Chính là em chuẩn bị tại Hát Thị chơi một trận lớn, cho nên muốn ở nhờ nhà anh. Không bàn nữa, Gia Minh Diệc một ngụm từ chối. Nói đùa, nếu trước kia ở một mình, dù sao phòng ở cũng lớn, cũng liền trụ đưng không sao, hiện tại Tiểu Phàm mới chuyển và không đến 2 tuần, chính là thời khắc hai người bọn họ ngọt ngào, đột nhiên chui ra một bóng đèn phát sáng như vậy là có ý gì? Lần này thật là chuyện quan trọng khẩn cấp, bằng không em tới tìm anh làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn tôi giúp đỡ thì có thể, muốn ở lại nhà tôi, không thương lượng. Uy, không phải thực sự tuyệt tình như thế đi. Nếu không phải chính mình lần này thật sự có việc câu người khác, nàng đại tiểu thư đã sớm vỗ bàn rời đi rồi. Gia Minh Diệc thấy nàng thực sự mặt lộ vẻ khó xử, như là đụng tới phiền toái không nhỏ, cũng cố quyết tâm nói. Vậy nói cho rõ ràng đi, lần này lại chọc phải ai rồi? Hiruma, anh cũng biết rõ đi. Hiruma yêu nhất, nghe được danh tự này Gia Minh Diệc cũng có giật mình. Hiruma yêu nhất, hắn cũng như Kết Heo đều là điều giáo sư nổi tiếng, tuy không phải người Nhật Bản nhưng nghe nói là bởi vì thời trẻ, người dẫn dắt hắn tham gia điều giáo là người Nhật Bản nên có tên gọi như vậy. Bởi vì thời gian Gia Minh Diệc ở nước ngoài là rất lâu, mà yêu nhất ở tại Trung Quốc càng ít hơn, cho nên, hai người tuy đều có nghe nói qua danh đối phương nhưng chưa thực sự gặp mặt. Nhưng mà theo lý thuyết, vài năm này Truy Minh Toa cũng rất ít ở trong nước, làm sao sẽ cùng nam nhân này có quan hệ. Các ngươi đều đi những nơi khác nhau, đang yên đang này sao lại chọc tới hắn rồi? Ai nha, anh nghĩ rằng em muốn chắc, nhắc tới chuyện này Truy Minh Toa liền một bụng hỏa. Anh biết rõ cha em mấy năm nay thật giống như sợ em gả không được liều mạng giới thiệu nam nhân cho em trốn ở Pháp đọc sách, ông ấy liền đem một đám nam nhân đưa tới đó cho em. Tháng trước ông ấy lại muốn em đi xem mắt, em chịu không nổi bỏ chạy đi Nhật Bản chơi vài ngày, nào biết xui xẻo như vậy, người cùng em xem mắt cũng tại Nhật Bản còn nhất định muốn nhìn mặt em một lần. Em nghĩ hắn cũng không muốn tiền của cha em, chính là xem em tuổi trẻ xinh đẹp, em xem hắn bộ dạng thanh nhã, liền. Tuy tiện nghĩ cùng hắn chơi đùa, em cho rằng hắn như thế sẽ không dám lại tìm em, không nghĩ tới. Hắn thế nhưng chính là cái gì Hiruma, một tháng này hắn giống như chính là cố ý đối nghịch với em đến nơi nào hắn liền đuổi tới nơi đó, khiến cho vài tiểu sủng vật bên người em đều chạy, hắn còn tuyên bố nói muốn. Ai, tóm lại lần này thật sự thực phiền toái, sư huynh của em, anh cũng không hy vọng sư muội anh bị một người đàn ông keo kiệt như vậy trêu đùa đúng không? Truy Minh Thoa không chỉ là học muội tại Pháp của Gia Minh Diệc mà tại trong giới cũng là kết một tay đào tạo ra thành nữ điều giáo sư. Em đến cùng đối với hắn làm cái gì? Hắn tuyên bố nói muốn thế nào? Em chính là, kỳ thật cũng không có việc gì, chỉ đơn giản là đùa dai một chút mà thôi nha. Truy Minh Thoa trần chờ vài giây cuối cùng cũng chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ cho qua. Gia Minh Diệc tuy không tiếp tục truy hỏi, nhưng cũng đoán được 89 phần 10 chung quy hắn đối với tính tình của tiểu sư muội này sau khi quen biết một thời gian cũng có thể đoán được việc làm cùng suy nghĩ của cô nhóc. So với chính mình, yêu nhất tại trong giới vẫn lấy tác phong sắc bén làm việc, hắn không kỵ nam nữ, rất nhiều người trong giới đối với hắn có thể nói là vừa thương vừa sợ, thương hắn vì thủ pháp điều giáo cao siêu, nhưng càng sợ hắn không lưu tình chút nào dùng thủ đoạn ngoan độc. Này hắn thế nhưng theo dõi xa xa, cũng không biết đến cùng là muốn như thế nào. Sư huynh, vậy tóm lại anh đồng ý hay không đồng ý? Truy Minh Toa thấy Gia Minh Diệt chậm chạp không đáp lời, lại hỏi. Em muốn tìm anh giúp em đối phó yêu nhất không thành vấn đề, không nhất định là phải chuyển tới ở nhà anh tìm khách sạn gần đó cho em, hoặc là thuê chung cư cao cấp không phải là càng tự do hơn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà em đã nói cho tên kia biết anh là bạn trai em. Em cùng anh như vậy sao lại đi nơi khác ở cái gì? Điên rồi, con nhóc kia quả nhiên là điên rồi. Biết ngay là gặp nó thì không phải rắc rối thì cũng không phải chuyện tốt đẹp gì mà. Sư huynh, đừng như vậy mà em cam đoan không quấy rầy hai người ân ái a, không được. Con nhóc này toàn quan tâm mấy việc bát quái, hắn cũng không phải chưa lĩnh giáo qua, đừng nói không quấy rầy, lúc đó không đứng ngoài cửa rình mới là chuyện lạ. Uy, tốt xấu gì cũng là người thân sao lại không thể chứ? Hơn nữa, anh còn đang làm công cho công ty nhà em. Chẳng lẽ anh sợ em hấp dẫn thằng nhóc kia của anh? Anh muốn nghỉ cũng không sao nhưng nhóc kia bị thôi việc sẽ như thế nào đây? Cuối cùng đành phải ra đòn hiểm rồi, nhà ngươi cũng muốn tranh với ta, để Nguyên Văn nghe cho hay hỉ hỉ, mà khoan đã, đây là công ty nhà em. Gia Minh Diệc sừng sốt cách một lúc lâu sau mới nghĩ đến, người lãnh đạo công ty này họ Truy, hiện tại nghĩ đến, dòng họ cổ quái như thế không có khả năng trùng hợp. Thế nào, có phải hay không nhất định phải cự tuyệt em? Lúc này quyền chủ rộng một lần nữa quay lại khiến Truy Minh Toa cả người tản ra ngạo nhân khí thế. Kiểu vênh ý, vỏ quýt dày có móng tay nhọn ia ia. Em, Ice, Gia Minh Diệc bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không phải sợ con bé này, cùng lắm thì mặc kệ nó cũng không tổn thất cái gì. Nhưng vô duyên vô cớ liên lụy Lăng Phàm thất nghiệp lại thật sự rất băn khoăn. Nhất là tiểu tử kia còn vô cùng cố chấp luôn miệng nói tất cả cần nhờ chính mình cố gắng, cần tạo nên sự nghiệp của riêng mình, tuyệt đối không cần bất luận kẻ nào bố thí cùng thương hại, nếu là như vậy bị ném bát cơm, lại không chịu nhận hỗ trợ từ hắn, lấy điều kiện hoàn cảnh kinh tế hiện tại, chỉ sợ rất khó tìm đến công việc thích hợp. Cách chương.